thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 29, đêm lãng mạn. Góc truyện audio.com. Cô và anh đi lại chỗ ghế đá của Huê Cúc ngồi. Cô thấy cặp tình nhân kia đang tay trong tay ôm nhau ăn kem. Cô thấy thèm thuồng liền làm nũng với anh, quay sang anh mắt chớp chớp. Thầy à, không anh mua kem cho em đi. Cô mỉm cười, em có bài giờ thích anh kem đâu. Anh nhìn chằm chú cô, em, hừ em thích ăn kem ấy chứ nhanh mua cho em nhanh. Cô lớn tiếng, hừ, mới tỏ tình ngây ngô với người ta mà bây giờ cô từ cựu trở thành cáo rồi. Cô nũng nịu mãi, anh cốc nhẹ lên trán cô, rồi đi mua kem cho cô. Cô nhe răng cười, đung đưa chân thích thú. 5 phút sau, anh đem về cho cô và anh 2 cây kem ốc quế xoắn. Wow, kem dễ thương quá, một cây kem hương sô-cô-la, và một cây kem hương dâu. Vốn tính cô là con gái thích ăn dâu còn anh là con trai thì sẽ ăn hương sô-cô-la. Anh đưa que kem dâu cho cô lắc đầu nhăn mặt. Sao nữa đây, cô chủ nhỏ, anh nhìn cô, em muốn ăn sô-cô-la của anh cơ. Cô nói xong rực lấy que kem trên tay anh, ăn ngấu nghiến, còn anh thì anh kem dâu. Những người đi đường nhìn anh, vẻ mặt hết sức ngưỡng mộ vì anh nhường bạn gái như thế. Anh à, cô khẽ kêu anh. Sao vậy, anh cầm que kem giúp cô. Em muốn ăn hương của anh. Cô đưa chiếc môi nhỏ của mình lại gần kem của anh để liếm kem. Wow, ngon nhỉ, cô ăn vào miệng cảm nhận vì hương thơm của hương dâu. Sự ngọt ngào của tình yêu, anh vén tóc giúp cô tránh kem dính vào. Hành động này của anh thật đáng ngưỡng mộ khiến các cô gái khác mong muốn. Không ăn nữa, em muốn ăn bánh của kem thôi. Anh phải ăn hết kem chừa bánh cho em. Cô dở thói ra lên cho anh. Trước đây đi ăn kem với ba cô toàn ăn kem và chừa cho cô lại phần bánh. Em phải ăn hết, anh tỏ vẻ không hài lòng. Kem giờ, em không ăn, cô cãi bướng với anh. Anh khóa chặt môi cô lại bằng một nụ hôn ngọt ngào. Và lẫn 2 vị kem, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mỏng của cô. Cô trợn mắt thật to, nhìn anh chăm chú, rồi bắt đầu phối hợp liếm môi anh. Anh thả môi cô ra, cô không hài lòng nhào vào hôn vào môi của anh như một sắc nữ đang cuồng soái ca vậy. Ngon quá, cô buông ra liếm mép rồi nói. Cách chương.